Chương 151. Trách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 0151, huyền cơ tử chân chính thực lực. Chạm đến ma tộc lão ẩu ánh mắt, Hiên Viên Bá Thiên trên mặt lộ ra mất tự nhiên biểu lộ. Bất quá, trong lòng của hắn lại là phi thường đắc ý. Diệp thần chết. Diệp thần người bên cạnh cũng muốn xong đời. Sau đó, liền nên là đạo tông người. Hiên Viên Bá Thiên nội tâm tràn đầy điên cuồng sát cơ. Diệp thần mang đến cho hắn sỉ nhục, hắn điên cuồng hơn giết chóc mới có thể bình ổn lại. So sánh dưới, Quân Lâm đế quốc vị kia thạc quả cận tồn tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế, thì là nở nụ cười. Diệp thần tiến vào ác ma hải vực chết chắc. Sau đó, chính là Đông Hoàng. Đạo tông phong sơn về sau, sẽ chỉ ngày càng suy sụp. Đến lúc đó, Quân Lâm đế quốc diệt trừ đạo tông cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hừ hừ. Bất quá, đương nghĩ đến huyền cơ tử về sau, tâm tình của hắn không khỏi trở nên có chút phức tạp. Có chút thấp thỏm lo âu. Vị này, thế nhưng là đứng tại tu tiên giới đỉnh tồn tại. Không biết sống bao nhiêu năm tháng. Cũng không biết, huyền cơ tử thực lực đến cùng cường đại đến mức nào. Nhất là nghĩ đến gần nhất một chút liên quan tới huyền cơ tử một chút nghe đồn, hắn nhiều khi nội tâm đều tràn đầy vô tận hối hận cùng sợ hãi. Sớm biết như thế, liền không trêu chọc đạo tông. Nhưng là bây giờ, bọn hắn chỉ có thể một con đường đi đến đen. Truyền thuyết, huyền cơ tử thực lực cũng sớm đã đến cửu kiếp tán tiên kỳ đỉnh phong nhất. Tùy thời có thể lấy phi thăng thành tiên. Huyền cơ tử trước đó tại sát thần di tích nơi đó, cũng không có toàn lực xuất thủ. Thậm chí, vận dụng thực lực ngay cả một phần vạn đều không có. Bởi vì hắn vận dụng thực lực quá mạnh, sẽ dẫn tới tiên nhân kiếp. Không biết ra ngoài nguyên nhân gì, huyền cơ tử còn không muốn phi thăng. Cái này, cũng là Diệt Hồn Điện chậm chạp không có toàn lực ra tay với đạo tông nguyên nhân. Cũng là bọn hắn không có dốc hết toàn lực xử lý Diệt Thần nguyên nhân căn bản nhất. Diệt Hồn Điện đối huyền cơ tử tràn đầy kiên kỵ, lo lắng đến từ hắn điên cuồng báo thù. Liên quan tới những tin đồn này, là trước đây không lâu truyền tới. Về phần là thật là giả, vậy liền không thể nào khảo cứu. Bất quá rất nhiều người cảm thấy, chỉ sợ đây là sự thật. Nếu không, Diệt Hồn Điện sẽ tới hiện tại cũng không có quá lớn động tác. Chỉ là trở ngại mặt mũi phái ra mấy cái tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế mà thôi. Diệt Hồn Điện cường giả tuyệt thế số lượng, sợ là không có 100, cũng có mấy chục a. Nó, thế nhưng là tu tiên giới cường đại nhất cổ xưa nhất thế lực một trong. Có trời mới biết nó nội tình đến cùng kinh người đến mức nào đâu. Đạo Tông, huyền cơ tử nhà tranh trước. Giờ này khắc này, Quân Vô Tà đang muốn nói lại dừng mà nhìn xem huyền cơ tử. Chuyện gì? Nói đi. Nhìn Quân Vô Tà một chút, huyền cơ tử một mặt bình tĩnh nói. Sư thúc tổ, bây giờ ngoại giới đối ngươi nghe đồn rất nhiều. Bọn hắn đều nói, ngươi đã là cửu kiếp tán tiên kỳ đỉnh phong thực lực, tùy thời có thể lấy phi thăng. Trước đó tại sát thần di tích phụ cận, ngươi không có toàn lực xuất thủ. Thậm chí, vận dụng thực lực so với thực lực chân chính của ngươi có thể bỏ qua không tính. Nhìn về phía huyền cơ tử, Quân Vô Tà đầy mắt sùng bái địa thăm dò tính hỏi. Phải. Quân Vô Tà cũng không biết huyền cơ tử chân chính thực lực. Không chỉ là hắn, chỉ sợ toàn bộ đạo tông cũng là không ai biết. Huyền cơ tử sống vô tận tuế nguyệt. Hết lần này tới lần khác, lại cơ hồ không có xuất thủ qua. Cho nên, mọi người thật đúng là không rõ ràng hắn tu vi chân chính. Ha ha. Cười cười, huyền cơ tử không có trả lời Quân Vô Tà vấn đề. Cùng lúc đó, trên mặt hắn vẻ áy náy lóe lên liền biến mất. Nếu như lúc trước mình vận dụng nhiều một chút thực lực, kia hai cái tiểu nha đầu phiến tử liền sẽ không kém chút thần hồn tán loạn a. Bất quá ngược lại tưởng tượng, hắn những này suy nghĩ lại ném sau óc. Hắn cảm thấy, từ lâu dài đến xem đây là chuyện tốt. Ít nhất, tiểu thần tử cái này hiện tại, tu luyện rất cố gắng, thực lực tốc độ tăng lên cũng phi thường kinh người. Hắn tin tưởng, Diệp thần có thể chữa trị các nàng. Đồng thời, sẽ để cho các nàng trở nên phi thường cường đại. Nhìn thấy huyền cơ tử phản ứng, Quân Vô Tà không khỏi hơi sững sờ, trong lòng của hắn cũng tràn đầy kinh hỉ. Cho nên, đây đều là thật lạc. Đột nhiên, trong lòng của hắn cũng có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Khó trách, Đạo Tông kinh lịch vô số gặp trắc trở còn có thể sừng sững không ngã. Khó trách, Đạo Tông xuất hiện đứt gãy tình huống, còn có thể không nhận nhiều ít ảnh hưởng. Thì ra, là bởi vì sư thúc tổ cái này định hải thần châm nguyên nhân a. Hiện tại, Diệp sư thúc cái này tuyệt thế yêu nghiệt lại hoành không xuất thế. Thật đúng là trời phù hộ Đạo Tông a. Ha ha ha. Sư thúc tổ, Diệp sư thúc tiến vào ác ma hải vực, hiện tại các thế lực lớn muốn bắt sống Đông Hoàng. Bình phục một chút tâm tình qua đi, Quân Vô Tà nói tránh đi. Bắt sống Đông Hoàng. Lập tức, Huyền Cơ Tử cười. Hắn mặt già bên trên, tất cả đều là ngoạn vị tiếu dung, đôi mắt cũng tận là vẻ trêu tức. Bọn hắn thật đúng là ngại chết không đủ nhanh a. Lắc đầu, Huyền Cơ Tử lại nói một câu nói. Nghe được Huyền Cơ Tử, Quân Vô Tà không khỏi sửng sốt một chút. Đôi mắt của hắn cũng không tự giác lộ ra vẻ suy tư. Xem ra, sống thêm đời thứ hai Đông Hoàng, quả nhiên không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy a. Sợ là tất cả mọi người đánh giá thấp hắn. Chờ chút. Chẳng lẽ, sư thúc tổ là biết một chút cái gì? Nếu là như vậy, vậy liền không khó giải thích. Hảo hảo chú ý một chút Đạo Tông bên ngoài cái khác mầm tiên, thiên tài là được rồi. Tiểu thần tử mấy người bọn hắn, không cần quá nhiều chú ý. Bọn hắn cũng không phải cái gì quả hồng mềm. Bình tĩnh nhìn Quân Vô Tà một chút, Huyền Cơ Tử phân phó nói. Tiểu thần. Lấy tiểu tử này mệnh cách, muốn để hắn vẫn lạc, gần như không có khả năng. Đông Hoàng. Gia hỏa này nội tình, chật chật chật. Muốn chơi chết hắn, quả thực là tự tìm đường chết. Lâm Vô Địch. Tự mình tính qua một quẻ, hắn tiền đồ sáng lạng. Ma tộc cái kia thánh tử. Ma tộc cũng không phải ăn chay. Cho nên, đối với Diệp thần một đoàn người, Huyền Cơ Tử thật đúng là không có làm sao lo lắng qua. Nhất là, hắn trước đây không lâu tâm huyết dâng trào lại tính một quẻ về sau, liền càng thêm không có bất kỳ cái gì lo lắng. Hắn cho tiểu thất tính một quẻ. Kết quả, cùng cho lúc trước Diệp thần xem bói không có sai biệt. Lại tao ngộ phản vệ, lại suýt chút nữa thổ huyết. Điều này có ý vị gì, Huyền Cơ Tử lòng dạ biết rõ. Vâng. Sư thúc tổ. Nhẹ gật đầu, Quân Vô Tà gọn gàng nói. Liếc nhau một cái, hai người trong mắt đều lộ ra vẻ lo lắng. Đạo Tông bên ngoài những cái kia mầm tiên, còn có những cái kia tuyệt thế thiên tài. Không biết, cuối cùng có bao nhiêu có thể trưởng thành đâu. Ai? Hiện tại, Đạo Tông nói là thế gian đều là địch cũng một điểm không đủ a. Nguyền rủa chi hải chỗ sâu, vòng xoáy màu đen bên trong. Chẳng biết lúc nào, Diệp thần da thịt còn có tóc, đã khôi phục bình thường. Trên người hắn, cũng nhiều thêm một đạo không nói rõ được cũng không tả rõ được khí thế. Diệp thần khí thế, cũng tại thẳng tắp tăng vọt. Tự hồ, trên người hắn ngay tại phát sinh không biết biến hóa. Bất quá gia hỏa này, vẫn chưa tỉnh lại, y nguyên ở vào đốn ngộ bên trong. Ngược lại là tiểu thất, còn có tiểu hắc, các nàng đều tỉnh lại chỉ chốc lát. Cả hai đối với Diệp thần biến hóa trên người, đều là cảm thấy vui mừng dị thường. Các nàng đều hiểu, đây rốt cuộc ý vị như thế nào. Chapter 0152, thành công lĩnh ngộ thời gian ý cảnh. Thời gian ý cảnh. Các nàng minh bạch, Diệp thần đây là đã thành công lĩnh ngộ thời gian ý cảnh. Thậm chí, thời gian ý cảnh đã hướng thời gian áo nghĩa, pháp tắc phương hướng thuế biến lấy. Không thể nghi ngờ, đây là phi thường nghịch thiên cơ duyên. Phải biết, thời gian thế nhưng là chư thiên vạn giới khó khăn nhất lĩnh ngộ tồn tại. Không có cái thứ hai. Thời gian phía dưới, chính là không gian. Sau đó, chính là vận mệnh, nhân quả, âm dương các loại chư thiên vạn giới bên trong thần bí đại đạo. Diệp thần ca ca thiên phú thật đúng là nghịch thiên a. Như thế hỗn loạn thời gian đại đạo, hắn đều có thể từ đó lĩnh ngộ được thời gian ý cảnh. Diệp thần thể nội trong tiểu thế giới, tiểu thất tự nhủ. Nàng như bảo thạch trong mắt màu tím bên trong, lộ ra vẻ chấn động. Còn có chính là, thật sâu sùng bái. Chủ nhân gia hỏa này thật là khủng bố. Diệp thần trên cổ tay phải, tiểu hắc cũng tự lẩm bẩm một câu. Đối với Diệp thần đủ loại nghịch thiên biểu hiện, nó đã chết lặng. Tại nó trong nội tâm, Diệp thần sáng tạo cỡ nào nghịch thiên kỳ tích, đều rất bình thường. Gia hỏa này, đơn giản liền cùng thiên đạo thân nhi tử đồng dạng. 10 loại giữa thiên địa đứng đầu nhất đại đạo, hắn đã lĩnh ngộ 4 loại. Hiện tại, lại muốn sắp lĩnh ngộ xếp hạng thứ nhất thời gian đại đạo. Mạnh. Thực sự quá mạnh. Chú ý một chút Diệp Thần về sau, tiểu thất, tiểu hắc lại lần nữa tiến vào trạng thái ngủ say. Ngay lúc này, Diệp Thần trên thân lại phát sinh không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Thân thể của hắn, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến tuổi trẻ. Chưa tới một canh giờ thời gian, hắn đã biến thành một ánh mắt thanh tịnh, làn da trong trắng lộ hồng hài nhi. Trong chốc lát, hắn lại từ hài nhi biến thành hắn lúc đầu thiếu niên bộ dáng. Như trước kia không giống chính là, bây giờ trên người hắn nhiều hơn một đạo như ẩn như hiện đạo vận. Phản phất, hắn đã cùng toàn bộ thời không hòa thành một thể đồng dạng. Ác ma hải vực khu vực biên giới, đông đảo tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế giờ này khắc này sắc mặt đều không phải là nhìn rất đẹp. Bọn hắn phát động riêng phần mình thủ hạ tất cả năng lượng, thế nhưng là y nguyên không có cách nào tìm tới Đông Hoàng con hàng này hành tung. Không chỉ là Đông Hoàng, Lâm Vô Địch còn có Dương Bất Bại, cũng là Bạch Vô Âm tính. Bọn hắn cuối cùng xuất hiện địa phương, giống như Diệp Thần. Tại khoảng cách ác ma hải vực không phải rất xa trong vùng biển. Thế nhưng là tại Diệp Thần tiến vào ác ma hải vực không bao lâu, bọn hắn liền theo thần bí biến mất không thấy. Nếu không, chúng ta tìm cái khác ba vị thần toán tính một chút Đông Hoàng hành tung. Đột nhiên, trong đám người có người đề nghị. Nghe được hắn, ở đây trên mặt tất cả mọi người đều là một trận ý động. Rất hiển nhiên, bọn hắn cũng cảm thấy đề nghị này rất không tệ. Tu tiên giới tứ đại thần toán, thế nhưng là danh xưng thế gian tất cả sự tình đều không gì không biết, không gì không hiểu. Liền không có bọn hắn không thể tính ra sự tình. Huyền cơ tử không có khả năng giúp bọn hắn. Nhưng là, tu tiên giới cái khác ba vị thần toán, bọn hắn vẫn là có thể mời được đến. Cho đầy đủ thù lao là được rồi. Ha ha! Ngươi xác định bọn hắn có thể coi là Đông Hoàng sao? Nhìn về phía người kia, ma tộc lão ở ngoài cười nhưng trong không cười nói. Nghe được nàng, tất cả mọi người trầm mặc. Bọn hắn coi là Đông Hoàng sao? Cái này, thật đúng là một vấn đề. Đông Hoàng, thế nhưng là sống thêm đời thứ hai nghịch thiên người. Hắn sẽ không có để lại bất luận cái gì chuẩn bị ở sau. Không cần nghĩ, đều biết đây là chuyện không thể nào. Thậm chí, ở đây một chút cường giả tuyệt thế tỉnh táo lại về sau, bọn hắn đều cảm thấy, chính mình có phải hay không quá qua loa một điểm đâu. Ra tay với Đông Hoàng, thành công thì cũng thôi đi. Thất bại, còn bị gia hỏa này nhớ thương, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam A. Còn có chính là, các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao? Cái này cũng nhiều ít ngày trôi qua. Tứ đại thần toán có một người lộ diện sao? Bọn hắn chẳng lẽ đối tiên nhân di tích không có hứng thú? Vẫn là nói, cái gọi là tiên nhân di tích chỉ là một chuyện cười. Nói xong, ma tộc lão ẩu liền mang theo mấy người phi thân rời đi. Cũng không quay đầu lại rời đi. Nhìn xem ma tộc lão ẩu rời đi bóng lưng, bên tai vang vọng nàng. Ở đây trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra âm trầm không chừng chi sắc. Ma tộc lão ẩu những lời kia, thật đúng là trực kích vấn đề bản chất A. Tứ đại thần toán sẽ đối với tiên nhân di tích không có hứng thú sao? Huyền cơ tử không lộ diện, còn nói qua được. Dù sao, bây giờ đạo tông đã là thế gian đều là địch. Thế nhưng là cái khác ba vị thần toán đâu? Chẳng lẽ, cái gọi là tiên nhân di tích thật sự có vấn đề sao? Vô luận như thế nào, ta là không thể nào từ bỏ. Ta muốn đi vào ác ma hải vực, tìm tới tiên nhân kia di tích mới có thể bỏ qua. Không đến bao lâu, liền có tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế lúc này tỏ thái độ nói. Không ít người, cũng đi theo phụ họa. Cứ như vậy rời đi, bọn hắn thực sự không phải rất cam tâm, cũng không vui. Ngay sau đó, lại lục tục ngo ngoe có hơn 10 vị tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế rời đi. Những người còn lại, đều lựa chọn lưu lại. Bọn hắn đều đạt thành chung nhận thức. Liên thủ bắt sống Đông Hoàng. Tìm tới tiến vào ác ma hải vực không bị ảnh hưởng phương pháp. Về phần hậu quả, bọn hắn cộng đồng gánh chịu chính là tiến vào tiên nhân di tích về sau có thể được đến cái gì, vậy phải xem riêng phần mình cơ duyên. Lại một lần nữa, bọn hắn bắt đầu đưa tin để cho thủ hạ người điên cuồng tìm kiếm lấy Đông Hoàng hành tung. Cũng là bởi vì như thế, bây giờ toàn bộ tu tiên giới có thể nói là lòng người bàng hoàng. Nhiều như vậy đỉnh tiêm thế lực toàn lực ứng phó tìm kiếm một người, chỗ náo ra động tĩnh liền có thể nghĩ mà biết. Thạch Nhân nhất tộc tộc địa chỗ sâu, nghe thủ hạ báo cáo, Thạch Cảm Đương cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Bọn gia hỏa này, sợ là điên mất rồi. Lắc đầu, Thạch Cảm Đương có chút ít châm chọc nói. Không tiếc bất cứ giá nào đều muốn tiến vào tiên nhân di tích. Liền vì phi thăng thành tiên. Nói đến, hiện tại toàn bộ tu tiên giới, có tư cách phi thăng cường giả mặc dù không nhiều, nhưng là cũng tuyệt đối không ít. Nhưng là, lại có mấy người có dũng khí lựa chọn độ tiên nhân kiếp đâu. Xa không nói, gần 1.000 vạn năm thời gian bên trong, thành công phi thăng lại có mấy cái đâu. Một tay nắm tính ra không quá được a. Tiên nhân kiếp, thực sự quá khó khăn. Lựa chọn độ tiên nhân kiếp cường giả, thỉnh thoảng đều có, số lượng cũng không tính toán gì hết. Nhưng là, có thể thành công kia là phượng mau lân giác a. Chẳng lẽ, tìm tới cái gọi là tiên nhân di tích liền có thể thay đổi gì sao? Rời đi ác ma hải vực biên giới về sau, ma tộc lão ẩu liền dẫn theo mấy người thẳng trở lại ma tộc. Trên đường, mấy người đều muốn nói lại thôi nhìn về phía ma tộc lão ẩu. Lão tổ, chúng ta vì cái gì cứ như vậy rời đi? Rốt cục, trong đó một vị ma tộc thánh nữ nhịn không được hỏi một câu nói. Hỏi mấy người nghi ngờ trong lòng. Bởi vì coi như tiên nhân di tích là thật, chúng ta cũng không có cách nào tiến vào bên trong, cũng vô pháp đạt được chỗ tốt gì. Nói đến đây, ma tộc lão ẩu đôi mắt lộ ra thật sâu vẻ kiên dè. Nàng sở dĩ nói như vậy, cũng không phải không có nguyên nhân. Tại những cái kia tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế bên trong, nàng phát hiện có mấy tôn kinh khủng dị thường tồn tại. Bọn hắn thực lực, sợ là thấp nhất đều là ngũ kiếp tán tiên kỳ a. Thậm chí, càng mạnh. Nàng chỉ là tứ kiếp tán tiên kỳ thực lực thôi. Làm gì lưu lại tự chuốc nhục nhã đâu. Chân chính tìm tới tiên nhân di tích thời khắc, chính là chân tướng phơi bày thời điểm a. Đổi lại là ai, đoán chừng đều sẽ lựa chọn ăn một mình a. Nàng nhưng không có bị lợi ích làm cho hôn mê não. Càng quan trọng hơn là, nàng trước đây không lâu đưa tin phù lóe lên một cái, nhận được một đầu tin tức. Huyền cơ tử tiền bối, để các nàng người của ma tộc muốn rời xa ác ma hải vực. Chapter 0153, cải biến tốc độ thời gian trôi qua. Thiên nhân hợp nhất. Không biết qua bao lâu, Diệp Thần trên người đạo vận đột nhiên biến mất không thấy. Lúc này, hắn cho người cảm giác, tựa như là một cái thường thường không có gì lạ người bình thường đồng dạng. Nhìn, phản phất một cái nhã nhặn, người vật vô hại thư sinh. Chậm rãi mở hai mắt ra, Diệp Thần khóe miệng nhếch lên một vòng phát ra từ nội tâm tiếu dung. Thời gian ý cảnh, mình cuối cùng là thành công lĩnh ngộ. Thậm chí, thời gian áo nghĩa, pháp tắc mình cũng có suy nghĩ. Chỉ là, khoảng cách lĩnh ngộ thời gian đại đạo, tự hồ luôn luôn kém chút cái gì. Bình phục một chút tâm tình qua đi, Diệp Thần trước tiên, liền không kịp chờ đợi bắt đầu khảo thí. Lợi dụng thời gian ý cảnh, cải biến trong cơ thể mình tiểu thế giới tốc độ thời gian trôi qua. Quả nhiên, tiểu hắc thật không có lừa gạt Diệp Thần. Nhiều lần tốc độ thời gian trôi qua phía dưới, Dương Sở Sở cùng Hoàng Y Nặc linh hồn cũng bắt đầu nhanh chóng một lần nữa ngưng tụ. Chỉ là, để Diệp Thần cảm thấy vô cùng buồn bực là ròng rã một ngày thời gian xuống tới, Dương Sở Sở còn có Hoàng Y Nặc linh hồn đoàn tụ tỷ lệ phần trăm, bất quá vừa tới toàn bộ linh hồn 1/1000. Tính như vậy xuống tới, liền xem như mình không ăn không uống, cũng phải 1 vạn ngày. Nghĩ tới những thứ này, Diệp Thần sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Hắn cũng không muốn chờ lâu như vậy. Xem ra, phải nhanh một chút lĩnh ngộ thời gian đại đạo mới được. Nói một mình một câu, Diệp Thần đôi mắt lộ ra kiên định quang mang. Hắn cũng không muốn chờ thời gian quá dài. Hô! Hô một hơi, Diệp Thần phi thân rời đi màu đen vòng xoáy. Đối với hắn mà nói, tiếp tục đợi ở chỗ này, đã ý nghĩa không lớn. Không thể không nói, Diệp Thần thiên phú thật đúng là không là bình thường kinh khủng. Mặc dù hắn vừa mới lĩnh ngộ không gian ý cảnh không lâu, nhưng là hắn đã có thể nhất tâm nhị dụng. Diệp Thần chỉ cần phân thần mảy may, liền có thể thao túng không gian ý cảnh không ngừng cải biến thể nội tiểu thế giới tốc độ thời gian trôi qua. Kể từ đó, Dương Sở Sở cùng Hoàng Y Nặc linh hồn đoàn tụ tốc độ mỗi giờ mỗi khắc đều đang tăng nhanh. Đồng thời, Diệp Thần cũng đang không ngừng tìm hiểu thời gian đại đạo. Thời gian đại đạo Diệp Thần không dám hứa chắc, nhưng là hắn có lòng tin trong khoảng thời gian ngắn lĩnh ngộ thời gian áo nghĩa, pháp tắc. Đại vương. Diệp thần mới phi thân rời đi màu đen vòng xoáy, biển sâu cự mãng liền đón. Gặp lại diệp thần, biển sâu cự mãng to lớn đôi mắt, không khỏi có chút co rụt lại. Chẳng lẽ đại vương thành công? Giờ này khắc này, biển sâu cự mãng nội tâm có thể nói là tràn đầy kinh đào hải lãng. Thực sự có người có thể lĩnh ngộ thời gian ý cảnh sao? T. Cái này, quả thực là lật đổ biển sâu cự mãng thế giới quan. Phải biết, trước đó, hắn nhưng là phi thường rõ ràng. Vì lĩnh ngộ thời gian ý cảnh, đã có không ít cường giả tuyệt đỉnh tại màu đen vòng xoáy bên trong vẫn lạc. Thời gian đại đạo uy lực, cũng không phải nói đùa. Nhất là, nơi đó thời gian đại đạo, tự hồ phi thường hỗn loạn tới. Những cái kia vẫn lạc người bên trong, không thiếu cửu kiếp tán tiên kỳ cái này cấp bậc tồn tại. Biển sâu cự mãng sở dĩ cho rằng Diệp thần thành công lĩnh ngộ thời gian ý cảnh, cũng không phải không có nguyên nhân. Nó phát hiện, Diệp thần tự hồ cùng cả phiến thiên địa hòa làm một thể đồng dạng. Cái này, thế nhưng là trong truyền thuyết thiên nhân hợp nhất. Ngoại trừ trong truyền thuyết thời gian ý cảnh, nó thực sự nghĩ không ra khác khả năng. Ít nhất, nó không cách nào làm được loại trình độ này. Đi thôi. Nhìn biển sâu cự mãng một chút, Diệp thần không có giải thích ý tứ. Vâng, đại vương. Một người một cự mãng, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Ngay tại Diệp thần bọn hắn rời đi chưa tới một canh giờ thời gian, màu đen vòng xoáy trực tiếp sụp đổ. Phải. Sụp đổ. Ghê tởm. Đến cùng là ai? Thế mà phá hủy nơi này thời không? Chẳng lẽ là ai đã lĩnh ngộ thời gian ý cảnh? Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Ai có thể nói cho ta? Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Bản tọa muốn giết phá hư bản tiên ngộ hiểu người, ta liền muốn lĩnh ngộ thời gian ý cảnh. Ghê tởm. Từng đạo phẫn nộ gào thét vang lên, từng đạo khí thế kinh khủng trực trùng vân tiêu, từng cái cường giả tuyệt thế, phi thân rơi xuống nguyền rủa chi hải bên trong. Rời đi nguyền rủa chi hải về sau, Diệp thần trên mặt lộ ra biểu lộ như trút được gánh nặng. Cuối cùng rời đi kia địa phương rách nát. Đoán chừng, nguyền rủa chi hải cái kia màu đen vòng xoáy những cái kia kinh khủng tồn tại, hiện tại hận không thể xé mình a. Ha ha. Lắc đầu, Diệp thần trên mặt vẻ đăm chiêu lóe lên liền biến mất. Bất quá, Diệp thần nhưng không có mảy may áy náy. Mọi người lĩnh ngộ thời gian ý cảnh, bất quá là đều bằng bản sự sự tình thôi. Ai biết mình lĩnh ngộ thời gian ý cảnh sau đó không lâu, nơi đó hỗn loạn thời không cân bằng lại bị phá vỡ đâu. Thời gian đại đạo chi lực, vậy mà xé rách thời không, chạy trốn, biến mất không thấy. Cái kia màu đen vòng xoáy, lại là từ thời gian đại đạo chi lực chủ đạo hình thành. Đại vương, nguyền rủa chi hải nơi đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Đột nhiên, biển sâu cự mãng như có cảm giác nhìn về phía nguyền rủa chi hải phương hướng. Sau đó, nó lại không chớp mắt nhìn phía Diệp thần. Không có gì. Lắc đầu, Diệp thần một mặt bình tĩnh hồi đáp. Không phải hắn không tin biển sâu cự mãng, mà là Diệp thần không muốn trêu chọc một chút phiền toái không cần thiết. Cho nên, vẫn là cái gì cũng không nói tương đối tốt. Gặp Diệp thần không nguyện ý nhiều lời, biển sâu cự mãng cũng không có đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng ý tứ. Dù sao, đối với nguyền rủa chi hải, nó cũng không có hứng thú quá lớn. Đại vương, chúng ta tại ác ma hải vực bên ngoài phát hiện tùy tùng của ngươi. Bây giờ, hắn đã được đưa tới chúng ta phụ cận. Đúng rồi, giống như hắn là một đầu thằng lằn, tên là Ngạo Thiên. Bất quá, nhận ác ma hải vực quy tắc ảnh hưởng, hắn đã làm trọng thương. Lời nói xoay chuyển, biển sâu cự mãng tiếp tục nói. Ta đã biết. Đem hắn chữa trị sau lại nói đi. Ngẩn người, Diệp thần thuận miệng nói. Rõ. Không có bất kỳ cái gì chần chờ, biển sâu cự mãng nặng nề mà điểm đầu. Lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu, biển sâu cự mãng liền chở đi Diệp thần phi thân rời đi. Dùng nó tới nói chính là, nó muốn dẫn Diệp thần tiến về nữ hoàng đại nhân cung điện. Nữ hoàng đại nhân phi thăng. Nàng cung điện, lẽ ra là đại vương. Cơ hồ cùng một thời gian, có hơn 10 đạo thân ảnh rời đi nguyền rủa chi hải. Có nhân loại. Có yêu thú. Có chủng tộc khác cường giả tuyệt thế. Những này cường giả tuyệt thế tu vi, thấp nhất đều là lục kiếp tán tiên kỳ. Cường đại nhất, đã là bát kiếp tán tiên kỳ. Giờ này khắc này, mỗi một người bọn hắn sắc mặt đều không phải là nhìn rất đẹp. Con mắt của bọn họ, đều viết đầy lửa giận. Trong nội tâm, cũng tràn đầy sát ý. Trong lòng bọn hắn phi thường minh bạch, màu đen vòng xoáy sụp đổ về sau, bọn hắn liền rốt cuộc không có cơ hội lĩnh ngộ thời gian ý cảnh. Ngay cả thời gian đại đạo chi lực cũng không có. Bọn hắn đi nơi nào lĩnh ngộ thời gian ý cảnh đi. Về phần cao hơn thời gian ý cảnh cấp áo nghĩa, pháp tắc, đại đạo. Bọn hắn căn bản không dám tưởng tượng. Riêng là thời gian ý cảnh, bọn hắn đều không thể thành công lĩnh ngộ, huống chi cao cấp hơn. Có phải hay không chúng ta quá nhạy cảm? Suy nghĩ nhiều. Trên đời này căn bản không có khả năng có người lĩnh ngộ thời gian ý cảnh. Thời gian đại đạo chi lực biến mất, đại khái là bởi vì nguyên nhân khác. Hừ. Vô luận như thế nào, bản tọa đều muốn điều tra rõ ràng chuyện này. Bản tiên cũng thế, ta đều nhanh muốn thành công lĩnh ngộ được thời gian ý cảnh. Thế nhưng là, nếu như là bởi vì hai vị kia đâu? Chúng ta còn không phải chỉ có dương mắt nhìn phần. Ngươi nói là, vị kia nữ hoàng, còn có con kia cự quy. Chapter 0154, Nữ hoàng cung điện. Nói đến nữ hoàng cùng cự quy thời điểm, những này đủ để đứng tại tu tiên giới chi đỉnh cường giả tuyệt thế, trên mặt đều lộ ra thật sâu kiên kỵ biểu lộ. Con ngươi, cũng tận là sợ hãi quang mang. Trong lòng bọn hắn phi thường rõ ràng, hai vị này đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Nhất là vị kia nữ hoàng, lúc trước thế nhưng là hung hăng thu thập qua bọn hắn. Trong đó, bao quát một vị nguyên bản thuộc về bọn hắn cường giả tuyệt thế đau đầu. Điển sâu cự mãn. Một cái đủ để nhẹ nhõm nghiền ép bọn hắn tồn tại, còn không phải bị nàng đánh phục rồi. Không thể không thần phục với nàng. Nói câu khó nghe chút, bọn hắn sở dĩ còn có thân tự do, bất quá là bởi vì vị kia nữ hoàng không nhìn trúng bọn hắn thôi. Chỉ thế thôi. Cự quy. Nó rất ít xuất thủ. Thế nhưng là, 8 vạn năm trước, nó lại nhẹ nhõm danh dương ác ma hải vực. Một vị cửu kiếp tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế phách lối muốn thu nó vì hộ sơn thần thú, kết quả bị một chiêu nhẹ nhõm xử lý. Từ đó về sau, liền rốt cuộc không có người có dũng khí đi khiêu khích nó. Ngắn ngủi trao đổi một chút, bọn này cường giả tuyệt thế liền riêng phần mình rời đi. Có người bay hướng ác ma hải vực nơi xa. Có người rời đi ác ma hải vực. Còn có. Tại biển sâu cự mãn dẫn dắt phía dưới, bây giờ Diệp Thần đã đi tới ác ma hải vực dải đất trung tâm. Sau đó, tìm nhập ác ma hải vực nước biển chỗ sâu. Dùng biển sâu cự mãn tới nói chính là, nữ hoàng đại nhân hoàng cung tại bên trong biển sâu. Tiến vào ác ma hải vực nước biển về sau, Diệp Thần trên mặt vẻ kinh ngạc lóe lên liền biến mất. Nước biển bên trong, thế mà trải rộng mấy loại kinh người đại đạo chi lực. Hủy diệt đại đạo. Tử vong đại đạo. Còn có chính là, hắc ám đại đạo. Gặp Diệp Thần không nhận ác ma hải vực nước biển ảnh hưởng, biển sâu cự mãn không có bất kỳ cái gì ngạc nhiên. Dưới cái nhìn của nó, Diệp Thần làm nữ hoàng đại nhân nam nhân, tự nhiên có chỗ hơn người. Nếu không, nữ hoàng đại nhân vì sao lại tán thành hắn? Hắn chỉ là một cái nguyên anh kỳ nhân loại mà thôi. Thế nhưng là, chính là một người như vậy loại, tự hồ tu luyện hoàn chỉnh công pháp, trên người năng lượng cũng rất giống là hoàn chỉnh, lĩnh ngộ đại đạo cũng là viên mãn. Chỉ là nguyên anh kỳ tu vi, liền có thể lĩnh ngộ viên mãn đại đạo. Còn có thể tiến vào ác ma hải vực chỗ sâu không bị ảnh hưởng, tiến vào nguyền rủa chi hải nghi là lĩnh ngộ thời gian ý cảnh toàn thân trở ra. Những này, chẳng lẽ còn không đủ để nói rõ vấn đề sao? Diệp Thần có lý do tin tưởng, cho dù một chút tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế, rơi xuống ác ma hải vực biển sâu, đều phải hóa thành một bộ khô lâu. Còn tốt hắn tương đối đặc thù, không phải. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Thần liền đem những này suy nghĩ ném sau óc. Nhìn thấy biển sâu cự mãn đình chỉ lặn xuống, Diệp Thần không khỏi hơi sững sờ. Hắn ánh mắt rơi vào phương xa. Chỉ gặp, nơi xa xuất hiện một cái cự đại màu trắng dãy cung điện rơi. Từ xa nhìn lại, tựa như là một cái cự đại màu trắng ốc biển. Khu cung điện này rơi, lại bị một cái nghi là siêu việt cấp 9 trận pháp thánh cấp trận pháp bao phủ. Đại vương, nữ hoàng đại nhân cung điện đến. Quay đầu nhìn về phía Diệp Thần, biển sâu cự mãn chậm rãi nói. Ừm. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần mặt không thay đổi trả lời một câu. Trên thực tế, Diệp Thần nội tâm kia là tuyệt không bình tĩnh. Thánh cấp trận pháp sao? Xem ra, cái kia màu trắng trùng quả thật không có mặt ngoài đơn giản như vậy a. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm sợ hãi than nói. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng là cảm thấy một trận ác hàn. Còn tốt nàng phi thăng. Không phải, chỉ sợ nàng sẽ tìm tự mình tính sổ sách a. Trùng lấy phong. Chật chật chật. Đại vương, ta không có cách nào tiến vào bên trong, cũng không có tư cách. Ngay sau đó, biển sâu cự mãng lại nói một câu nói. Sau khi nói đến đây, nó tráng ngữ khí không thể bảo là không phức tạp. Nó to lớn con ngươi, cũng lộ ra thật sâu vẻ kiên dè. Nhớ năm đó, mình ra sao không ai bì nổi. Sao mà phách lối? Thế nhưng là, bởi vì tìm đường chết khiêu khích nữ hoàng đại nhân, hết thảy đều trở thành đi qua. Mình không thể không trở thành nàng số một tay chân. Ai? Nhất thất túc thành thiên cổ hận a. Nói nhiều rồi đều là nước mắt. Ta đã biết. Dứt lời, Diệp Thần liền phi thăng đứng ở hư không bên trong. Tiện tay vung lên, Diệp Thần trước người liền xuất hiện một đầu không gian thông đạo. Sau một khắc, hắn liền đi tới bao phủ dãy cung điện rơi trận pháp trước mặt. Tại biển sâu cự mãn nhìn chăm chú, Diệp Thần nhẹ nhõm tiến vào trận pháp bên trong. Không hổ là nữ hoàng đại nhân nam nhân, thực sự quá mạnh. Ngay cả thánh cấp trận pháp đều không làm gì được hắn. Nhìn chằm chằm Diệp Thần bóng lưng, biển sâu cự mãn sợ hãi than nói. Trước đó nữ hoàng đại nhân không có phi thăng thời điểm, tiến vào nàng cung điện còn muốn xuất ra nàng trận pháp lệnh bài. Thế nhưng là, đại vương hắn. Hơi ngẫm lại, biển sâu cự mãn nội tâm đều cảm thấy một trận không thể tưởng tượng nổi. Trước mắt người trẻ tuổi kia, đơn giản chính là kỳ tích đại danh từ. Trên thân đều là một chút kỳ tích khó mà tin nổi. Tiến vào trận pháp về sau, Diệp Thần trên mặt lộ ra rung động biểu lộ. Đột nhiên, hắn bắt đầu có chút minh bạch, trước đó kia màu trắng chồn vì cái gì chỉ là thả điểm ngoan thoại, nhưng không có đối với mình động thủ. Trận pháp bên trong phiến thiên địa này, vậy mà khắp nơi tràn ngập sinh mệnh đại đạo chi lực. Trừ cái đó ra, nơi này lại có cùng tiểu thất có một tia tương tự khí tức. Chẳng lẽ, nàng cũng là nguyên bản không thua tại phiến thiên địa này. Sờ lên cái cằm, Diệp Thần tự nhủ. Ác ma hải vực bên ngoài, đông đảo tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế, còn có bọn hắn mang tới yêu nghiệt đều là chậm chạp không hề rời đi. Giờ này khắc này, ở đây những này cường giả tuyệt thế sắc mặt đều không phải là nhìn rất đẹp. Bởi vì một đạo mới nhất tin tức. Đông Hoàng một nhóm ba người, nghi là tại Trung Châu vùng đất Trung ương lộ diện. Đồng thời, bọn hắn còn tiến vào một đầu thần bí thông đạo biến mất không thấy. Đây là tu tiên giới một cái thôn xóm nhỏ một chút người bình thường nhìn thấy cảnh tượng. Trừ cái đó ra, còn có một số không tính cường đại người chứng kiến. Đạt được đạo này tin tức, ở đây không ít cường giả tuyệt thế trên mặt đều lộ ra mất tự nhiên biểu lộ. Vô luận là nhân loại, vẫn là yêu thú, hoặc là tinh linh, người lùn, hải tộc. Bọn hắn đều ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Thần bí thông đạo. Thần bí biến mất. Chẳng lẽ nói, liên quan tới Đông Hoàng truyền thuyết đều là thật. Hơn 10 vạn năm trước, hắn phong ấn bên cạnh mình tất cả mọi người, cũng đem tự thân suốt đời tích lũy giấu đi. Gia hỏa này, thế nhưng là nổi danh có thù tất báo. Hiện tại mọi người muốn bắt sống hắn. Chờ hắn ra, hắn sẽ có phản ứng gì? Không cần nghĩ, tất cả mọi người có thể đoán được kết cục. Nghĩ tới những thứ này vấn đề, ở đây tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế nhóm, sắc mặt đều là vô cùng đặc sắc. Chỉ mong gia hỏa này lại xuất hiện, đừng quá mức cường đại đi. Nhưng mà, trong lòng bọn họ lại phi thường minh bạch. Cái này kinh khủng không thực tế. Sống lại một đời Đông Hoàng, thế nhưng là thành công độ chính lược thiên kiếp. Thiên phú của hắn, so với hơn 10 vạn năm trước là càng thêm kinh khủng. Đã có thể cùng ngàn vạn năm trước sát thần sánh vai. Cũng chỉ có Diệp Thần gia hỏa này có thể ổn vượt qua hắn. Nếu như hắn có được đầy đủ tài nguyên về sau, hắn tấn thăng tốc độ sẽ chậm đi đâu vậy chứ? Hiện tại, bọn hắn là hối hận phát điên. Sớm biết như thế, trước đó cũng đừng điên cuồng như vậy. Chapter 0155, chưởng khống đỉnh tim thánh khí. Quét mắt một chút bốn phía qua đi, suy tư một lát, Diệp Thần trực tiếp hướng cửa cung điện phương hướng đi vào. Ồ! Tiến vào cung điện, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong lòng của hắn, cũng cảm thấy là lạ. Cung điện nội bộ, vậy mà tràn ngập một nửa sinh mệnh đại đạo, một nửa tử vong đại đạo. Hai loại đại đạo chi lực đang xen vào nhau. Nếu như chỉ là như vậy thì cũng thôi đi. Tại cung điện cửa vào phía trên cung điện, hắn thế mà thấy được một cái âm dương ngư đồ án. Tu tiên thế giới, cũng có âm dương ngư sao? Âm dương. Chờ chút. Có vẻ như, thế giới này thật đúng là có âm dương đại đạo tới. Âm dương. Do dự một chút, Diệp Thần cuối cùng không có đi lĩnh ngộ âm dương đại đạo ý tứ. Bây giờ, hắn nắm trong tay đại đạo đã đủ. Không gian. Hủy diệt. Tử vong. Sinh mệnh. Còn có chính là, thời gian. Lại thêm thân thể mạnh mẽ, linh hồn. Hiện tại, nói hắn là không có kẻ hở cũng một điểm không đủ. Công kích, phòng ngự, tốc độ, linh hồn, chữa trị, thời không. Diệp Thần ánh mắt rảo qua chỗ, cung điện nội bộ địa phương trang hoàng đều là vô cùng đơn giản. Lấy màu trắng làm chủ. Ngoại trừ một chút pho tượng, chỗ ngồi bên ngoài, cơ bản không có vật gì khác. Dừng lại một lát, Diệp Thần lựa chọn tiếp tục thâm nhập sâu. Vô luận là một chút thiên điện, vẫn là một chút gian phòng, cùng chủ điện đều không có bao nhiêu khác nhau. Chỉ có một ít pho tượng loại hình đồ vật, không còn gì khác. Trong bất tri bất giác, Diệp Thần đã tiến vào cung điện chỗ sâu. Nhìn thấy trước mắt một mảnh rừng trúc, còn có sâu trong rừng trúc một cái phòng trúc, Diệp Thần ánh mắt trở nên vô cùng quái dị. Không tự chủ được, hắn nghĩ tới mình sư phụ Huyền Cơ Tử kia nhà tranh. Chẳng lẽ, trong truyền thuyết đại đạo đơn giản nhất đều là thật. Những này cường giả tuyệt đỉnh nơi ở, đều là bình thường không hai. Đều là đơn giản như vậy. Cái kia màu trắng chồn thực lực có thể nói là cường hãn đến rối tinh rối mù. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác nàng cung điện lại không có cái gì. Chật chật chật. Trầm ngâm một hồi, Diệp Thần đi hướng trước mắt phòng trúc. Đi vào phòng trúc, Diệp Thần lại lần nữa ngây ngẩn cả người. Làm hắn có chút bất ngờ chính là, nơi này không chỉ là chỗ ở. Đồng thời, vẫn là toàn bộ cung điện khống chế trung tâm. Tòa cung điện này, lại là công phòng nhất thể đỉnh tiêm thánh cấp vũ khí. Hoặc là nói, thánh khí. Ốc biển hoàng cung. Dù sao ngươi đã phi thăng, ta liền không khách khí. Nói một mình một câu, Diệp Thần nhếch miệng nở nụ cười. Có cái này đỉnh tiêm thánh khí, mình tại tu tiên giới liền có thể hoành hành không sợ. Ha ha. Ngẫm lại, Diệp Thần trong nội tâm đều là mừng thầm không thôi. Cấp 9 vũ khí, đều đủ để ngăn trở tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế. Thánh khí. Ha ha. Cho dù cửu kiếp tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế xuất thủ, đoán chừng cũng không làm gì được chính mình a. Lại thêm chính mình trưởng khống những cái kia đại đạo, còn có cự quy cho mình lực lượng thần bí, cùng thiên đạo cộng minh, thế giới chi lực gia trì. Diệp Thần tự tin, rời đi ác ma hải vực về sau, mình tuyệt đối có thể đi ngang. Chỉ cần lợi dụng thỏa đáng, nói không chính xác cửu kiếp tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế mình cũng có thể âm chết đối phương. Nghĩ tới những thứ này, Diệp Thần trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười sáng lạn. Lần này ác ma hải vực hành trình, tự mình tính là đến đúng rồi. Bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm. Phong hiểm là không nhỏ, nhưng là thu hoạch cũng là vô cùng kinh người. Không có hoa nhiều ít công phu, Diệp Thần liền nắm trong tay toàn bộ ốc biển hoàng cung. Sau một khắc, Diệp Thần liền đem ốc biển hoàng cung thu vào. Ném vào thể nội bên trong tiểu thế giới. Ốc biển hoàng cung tốt thì tốt, nhưng là Diệp Thần hay là ưa phi thiên ma phường nhiều một chút. Lại nói, hắn dự định đem ốc biển hoàng cung xem như ác chủ bài đến dùng. Cách đó không xa, nhìn thấy ốc biển hoàng cung đột nhiên biến mất, biển sâu cự mãng không khỏi hơi sững sờ. Nữ hoàng hoàng cung, bị đại vương lấy đi. T. Nhìn về phía Diệp Thần, biển sâu cự mãng không khỏi mở to hai mắt nhìn. Ốc biển hoàng cung có bao nhiêu đáng sợ, nó là có biết một hai. Nữ hoàng đại nhân từng nói qua, nàng cũng vô pháp hoàn toàn chưởng khống ốc biển hoàng cung. Nhưng là bây giờ. Đột nhiên, biển sâu cự mãng đều có chút không biết nói cái gì cho phải. Đối với Diệp Thần đủ loại khác hẳn với thường nhân chỗ, nó đều đã chết lặng. Đại vương. nhìn về phía Diệp Thần, biển sâu cự mãng cung cung kính kính đánh một cái chào hỏi. Ừm. Ngạo Thiên còn bao lâu nữa mới có thể trị càn? Nhẹ gật đầu, Diệp Thần thuận miệng hỏi. Ác ma hải vực sự tình đã qua một đoạn thời gian, hắn cũng dự định rời đi. Còn muốn 10 ngày nửa tháng tả hữu. Không có bất kỳ cái gì chần chờ, biển sâu cự mãng gọn gàng hồi đáp. Còn có chính là... Sau đó, biển sâu cự mãng lại muốn nói lại thôi nhìn về phía Diệp Thần. Ừm. Chuyện gì? Nghi hoặc nhìn biển sâu cự mãng một chút, Diệp Thần trên mặt lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Trước đây không lâu có mấy trăm vị tán tiên kỳ các tộc cao thủ đã tiến vào ác ma hải vực bên ngoài, bất quá bọn hắn chịu không được ác ma hải vực thiên địa quy tắc ảnh hưởng, cuối cùng lại thối lui đến ác ma hải vực biên giới. Đúng, bọn hắn còn mang theo không ít các tộc thiên tài. Bọn hắn tựa như là bị cự quy tiền bối trước đó phi thăng đưa tới dị tượng hấp dẫn tới. Tự hồ, bọn hắn tưởng lầm là tiên nhân di tích xuất thế. Nghe ta thủ hạ người nói, bọn hắn dự định bắt sống sống thêm đời thứ hai Đông Hoàng tới, dẫn bọn hắn tiến vào ác ma hải vực. Đại khái, bọn hắn cảm thấy Đông Hoàng nắm giữ tiến vào ác ma hải vực không bị ảnh hưởng biện pháp. Nói đến đây, biển sâu cự mãng cười quái dị lên tiếng. Nó một đôi tròng mắt, viết đầy trào phúng. Tiên nhân di tích. Những người này điên rồi đi. Tu tiên giới, làm sao có thể có được tiên nhân di tích đâu. Thật sự là một đám ngớ ngẩn. Về phần bắt sống Đông Hoàng. Bọn hắn đây là nằm mơ. Đối với Đông Hoàng, biển sâu cự mãng có thể nói là khắc sâu ấn tượng a. 10 vạn năm trước, vị này ngoan nhân thế nhưng là cùng cự quy tiền bối đánh cho khó phân thắng bại. Lúc kia, nữ hoàng đại nhân còn không có hoành không xuất thế đâu. Khủng bố như vậy tồn tại, còn nghịch thiên địa sống thêm đời thứ hai. Hắn sẽ không có để lại bất luận cái gì ác chủ bài. Không cần nghĩ. Đều biết đây là chuyện không thể nào. Bắt sống hắn, quả thực là tự tìm đường chết. Nghe được biển sâu cự mãng, Diệp Thần cũng là mặt mũi tràn đầy nghiền ngẫm. Tiên nhân di tích. Bắt sống Đông Hoàng. Những người này, thật đúng là cảm tưởng a. Mấy trăm cái tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế sao? Nếu như có thể mà nói, vậy bọn hắn liền vĩnh viễn không nên rời đi tốt. Phải. Diệp Thần động sát cơ. Trong lòng hắn nhưng là đem Đông Hoàng làm thành huynh đệ. Thế nhưng là, những người này lại có ý đồ với Đông Hoàng. Hừ. Đại vương, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, chúng ta có thể đem bọn hắn đưa xuống địa ngục. Bọn hắn mạnh nhất, cũng bất quá là một cái bát kiếp tán tiên kỳ nhân loại mà thôi. Ngũ kiếp tán tiên kỳ trở lên, cũng liền mười mấy, những người khác là kém đáng thương. Tự hồ đoán được Diệp Thần ý nghĩ. Biển sâu cự mãng lại đại đại liệt liệt nói. Đã như vậy, ngươi hô cái khác 7 cái tán tiên kỳ cao thủ tới, chúng ta cùng đi nhìn một chút đi. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần chậm chậm nói. Vâng. Đại nhân. Nặng nề mà nhẹ gật đầu, biển sâu cự mãng liền trong nháy mắt phi thân rời đi. Chapter 0156, tính toán mấy trăm tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế. Không bao lâu, biển sâu cự mãng liền đi mà quay lại. Đi theo nó đồng thời trở về còn có 7 vị tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế. Ngoại trừ biển sâu cự mãng bên ngoài, cái khác 7 vị thực lực đều là thuần một sắc thất kiếp tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế. Quét mắt trước mắt 8 vị yêu tu, hải tộc cường giả một chút, Diệp Thần trong nội tâm không khỏi có chút buồn bực. Nếu như có thể dẫn bọn hắn rời đi ác ma hải vực, thật là tốt bao nhiêu. Kể từ đó, mình liền có thể thêm ra một nhóm siêu cấp đả thủ. Tại ác ma hải vực bên ngoài, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm quét ngang một mảng lớn. Liền càng thêm không cần nói, còn có hơn 1000 vạn thủ hạ khác. Như thế nào mới có thể mang các ngươi rời đi ác ma hải vực? Quét mắt đám người một chút, Diệp Thần có chút không cam lòng hỏi. Đại vương, cái này chỉ sợ rất khó. Chúng ta nhận lấy ác ma hải vực phiến thiên địa này nguyền rủa. Trừ phi, ai nắm giữ trong truyền thuyết vận mệnh đại đạo, hoặc là nhân quả đại đạo. Nguyền rủa đại đạo, nếu không chúng ta không có khả năng rời đi. Cưỡng ép rời đi, sẽ chỉ thân tử đạo tiêu. Thở dài một hơi, biển sâu cự mãng đắng chắc hồi đáp. Đương nhiên, phi thăng cũng có thể rời đi. Sau đó, nó lại bổ sung một câu nói. Nghe được biển sâu cự mãng, Diệp Thần trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Vận mệnh, nhân quả, nguyền rủa. Muốn rời khỏi nơi này, nhất định phải dựa vào cái này ba loại đại đạo, hoặc là phi thăng. Những điều kiện này thật đúng là một cái sau một cái khó a. Các ngươi nữ hoàng, còn có vị kia cự quy, cũng là bị ác ma hải vực phiến thiên địa này nguyền rủa. Trầm mặc một hồi, Diệp Thần bất động thanh sắc hỏi. Không phải. Nữ hoàng đại nhân là hơn 10 vạn năm trước chủ động tiến vào ác ma hải vực, nàng đã thành công bàn niết 9 lần. Mà cự quy tiền bối, thì là bị vô thượng tồn tại không biết từ nơi nào bắt tới đây, nghe nói là lợi dụng trận pháp gì đưa nó hiến tế, ngay cả nữ hoàng đại nhân ý đồ cứu hắn đều lấy thất bại mà kết thúc. Lay động một cái to lớn đầu, biển sâu cự mãng hồi đáp. Nghe được biển sâu cự mãng, Diệp Thần con ngươi không khỏi có chút co rụt lại. Chủ động tiến vào ác ma hải vực. Bàn niết 9 lần. Còn có vị kia cự quy, lại là bị người bắt tới, dùng để hiến tế. Ngẫm lại, trong lòng của hắn đều cảm thấy một trận không thể tưởng tượng nổi. Xem ra, mình còn đánh giá thấp ác ma hải vực phiến thiên địa này a. Lại hàn huyên một hồi, Diệp Thần lúc này mới xuất lĩnh lấy 8 vị quái vật khổng lồ rời đi. Phải. Quái vật khổng lồ. Ngoại trừ Diệp Thần bên ngoài, 8 vị cao thủ bên trong nhỏ nhất, đều là một vị thân cao một trượng ra mặt hải tộc cự nhân. Thậm chí, còn có thân thể so biển sâu cự mãng khổng lồ yêu thú. So với vừa mới tiến đến ác ma hải vực thời điểm, bây giờ Diệp Thần tốc độ nhanh hơn. Nắm giữ đại viên mãn không gian đại đạo hắn, có thể trong nháy mắt phi hành hơn 1000 dặm. Trên cơ bản tới nói, đều là hắn mở ra không gian đại đạo, biển sâu cự mãng 8 người đi theo rời đi. Chính là bởi vì dạng này, không đến thời gian một ngày, bọn hắn đã đi tới ác ma hải vực bên ngoài khu vực. Mặt trời lặn thời gian, Diệp Thần bọn người đồng loạt nhìn về phía cùng một cái phương hướng. Bọn hắn ở nơi đó. Từ Tốn nói câu, Diệp Thần mặt mũi tràn đầy vẻ đăm chiêu. Biển sâu cự mãng bọn người, đều là rất tán thành gật đầu gật đầu. Diệp Thần cảm thụ được, 200 dặm bên ngoài, ác ma hải vực khu vực biên giới tụ tập đại lượng cao thủ. Mấy trăm vị tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế. Còn có hơn 1000 tên các tộc thiên tài. Không hẹn mà cùng, biển sâu cự mãng bọn người nhìn về phía Diệp Thần. Rất hiển nhiên, bọn hắn đang đợi Diệp Thần chỉ lệnh. Ta đem bọn hắn hấp dẫn vào đi. Suy tư một hồi, Diệp Thần cười híp mắt nói. Vâng, đại vương. Ác ma hải vực khu vực biên giới, tiếp cận 2000 người đều thỉnh thoảng đánh giá ác ma hải vực phương hướng. Mỗi người sắc mặt, đều không phải là nhìn rất đẹp. Hết hạn trước mắt, bọn hắn vẫn không có bất luận cái gì tin tức liên quan tới Đông Hoàng. Phản phất, gia hỏa này tựa như là đã bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Lúc đêm khuya, đột nhiên một đầu không gian thật lớn thông đạo từ ác ma hải vực nội bộ chậm rãi dọc theo ra. Không gian thông đạo bốn phía, tràn ngập sinh mệnh, tử vong, hủy diệt khí tức của đại đạo. Thấy cảnh này, trên mặt mọi người đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Đây là... Bất quá, ngay sau đó, sắc mặt của mọi người lại trở nên âm trầm không chừng. Có nên đi vào hay không đâu? Bởi vì cái gọi là, sự tình ra khác thường tất có yêu. Bọn hắn thực sự có chút lo lắng, tiến vào không gian thông đạo, sẽ đụng phải cái gì nguy cơ sinh tử. Dù sao, ác ma hải vực cũng không phải nói đùa. Ha ha! Bản tọa thật sự là xem thường các ngươi. Cầu phú quý trong nguy hiểm cũng đều không hiểu. Chúng ta đi. Khinh bỉ quét mắt bốn phía một chút, một cái người sói tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế mang theo hai cái thú nhân thiên tài bay thẳng thân tiến vào không gian thông đạo bên trong. Trong nháy mắt, một đoàn người liền biến mất không thấy. Thấy cảnh này, bên tai vang vọng người sói, bốn phía trên mặt tất cả mọi người biểu lộ đều có chút đặc sắc. Chúng ta cũng đi. Bản tọa thật đúng là không tin. Ác ma hải vực thật sự là đầm rồng hang hổ. Chúng ta hải yêu nhất tộc, không sợ bất cứ chuyện gì. Xong. Chúng ta á long nhất tộc, cũng đi vào đi. Lục tục, đông đảo cường giả đều mang riêng phần mình bên người thiên tài tiến vào không gian thông đạo. Không bao lâu, ác ma hải vực biên giới người đã thiếu một hơn phân nữa. Những người còn lại, không có bao nhiêu do dự, cũng lục tục cùng đi theo tiến vào không gian thông đạo bên trong. Không đến thời gian một nén nhang, ác ma hải vực biên giới đã là không có một ai. Đương những người này xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới Diệp Thần chính người trước người cách đó không xa. Diệp thần, ngươi làm sao còn chưa chết? Không biết là ai hô một chút, trước tiên, ánh mắt mọi người đều rơi xuống Diệp thần trên thân. Bọn hắn trong đôi mắt, đều lộ ra kinh nghi bất định chi sắc. Chết? Ta làm sao lại chết đâu? Hiện tại phải chết người, là các ngươi. Quét mắt đám người một chút, Diệp thần cười híp mắt nói. Nhìn thấy trước mắt liên tiếp xuất hiện tiếp cận 2.000 người, Diệp thần trong nội tâm âm thầm cười lạnh không thôi. Xem ra, tu tiên giới đỉnh tiêm thế lực còn có chủng tộc, đây là tới không ít người a. Nghe được Diệp thần, những cái kia tiến vào ác ma hải vực trên mặt người đều lộ ra xem thường biểu lộ. Trong mắt cũng tất cả đều là vẻ khinh thường. Bọn hắn cảm thấy, Diệp thần đây là tại nằm mơ. Chỉ bằng hắn a. Chỉ có trong đám người, số ít mấy vị cường giả đỉnh cao, trên mặt lộ ra rung động biểu lộ. Ánh mắt của bọn hắn, rơi xuống biển sâu cự mãng bọn người trên thân. Sau một khắc, ngoại trừ Diệp thần bọn người bên ngoài, ở đây tất cả mọi người sắc mặt đều là hơi đổi. Tại bọn hắn bốn phía tràn ngập sinh mệnh đại đạo chi lực, vậy mà trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, hủy diệt đại đạo chi lực, không gian đại đạo chi lực, tử vong đại đạo chi lực cũng biến mất theo. Trong chốc lát, thuộc về ác ma hải vực lộn xộn đại đạo chi lực xuất hiện lần nữa. Lập tức, tất cả mọi người sắc mặt đều trở nên dị thường khó coi. Càng có thậm chí, đã toàn thân đẫm máu. Giờ khắc này, trong lòng bọn hắn đều tràn đầy hối hận. Qua loa. Chapter 0157, đơn phương đồ sát. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Diệp thần từ đầu đến cuối đều là mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt. Cái này, bất quá là hắn trong dự liệu sự tình thôi. Ác ma hải vực thiên địa quy tắc, cũng không phải ai cũng có thể thích ứng được. Ai bảo tu tiên giới tất cả công pháp, đều là tàn khuyết không đầy đủ đây này. Cho dù những tán tiên này kỳ cường giả tuyệt thế, cũng không thể thoát khỏi ác ma hải vực thiên địa quy tắc ảnh hưởng. Đối với trước người cái này đem gần 2.000 tên các tộc cường giả tuyệt thế, yêu nghiệt thiên tài, hắn căn bản liền không có ý định buông tha bọn hắn. Bằng không, hắn liền sẽ không tốn công tốn sức mở ra không gian thông đạo, đồng thời còn tạm thời ngăn trở phiến thiên địa này thiên địa quy tắc ảnh hưởng, để bọn hắn thuận lợi tiến vào ác ma hải vực. Giết bọn hắn. Quay đầu nhìn biển sâu cự mãng bọn người một chút, Diệp thần nhàn nhạt phân phó câu. Vâng, đại vương. Không có chút do dự nào, đám người trăm miệng một lời nói. Chợt, tám vị cường giả tuyệt thế xuất thủ. Sau đó, chỉ có thể dùng đồ sát để hình dung. Hoặc là nói, đơn phương đồ sát. Trong khoảnh khắc, đầy trời kinh thiên động địa thần thông liền bao phủ lại cách đó không xa tất cả mọi người. Ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, liền từng có nửa người trực tiếp tại chỗ vẫn lạc. Còn lại một bộ phận người, thì là miễn cưỡng chặn biển sâu cự mãng đám người vòng thứ nhất công kích. Nhưng mà, cũng chỉ là chặn vòng thứ nhất công kích mà thôi. Sau đó, biển sâu cự mãng tám người lại lần nữa ra tay. Đầy trời pháp bảo, tại bọn hắn cường hoành hỏa lực bao trùm dưới, liên tiếp vỡ nát. Ác ma hải vực bốn phía, lúc này liền dường như nhân gian luyện ngục cùng sáng chói khói lửa giao thoa tràn cảnh đồng dạng. Không đến nửa canh giờ thời gian, mấy trăm vị tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế, đều không ngoại lệ đều bị biển sâu cự mãng bọn người đồ sát hầu như không còn. Mà không gian của bọn hắn chiếc nhẫn, đều không ngoại lệ, đều rơi xuống Diệp thần trong tay. Tất cả đều bị hắn ném tới thể nội bên trong tiểu thế giới. Biển sâu cự mãng không có giết chết, chỉ có hơn 1.000 các tộc thiên tài yêu nghiệt nhóm. Giờ này khắc này, hiện trường trở nên yên tĩnh giống như chết. Tất cả thiên tài yêu nghiệt nhóm, đều đầy mắt hoảng sợ nhìn về phía Diệp thần. Chạm đến Diệp thần ánh mắt, trên mặt bọn họ càng là lộ ra tuyệt vọng biểu lộ. Ngay cả mỗi người bọn họ lão tổ đều không thể ngăn cản Diệp thần những này thủ hạ. Bọn hắn liền càng thêm đừng nói nữa. Diệp thần nếu như muốn giết bọn hắn, chỉ sợ bọn họ cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Diệp công tử, van cầu ngươi, tha ta một mạng. Ta nguyện ý làm tùy tùng của ngươi. Đúng. Ta cũng nguyện ý. Ta làm ngươi người hầu cũng có thể. Chỉ cần ngươi đáp ứng không giết ta, ta thậm chí có thể nội ứng ngoại hợp, giúp ngươi trưởng khống chúng ta tông môn. Diệp công tử, ngươi giết chúng ta, cũng chỉ sẽ ô uế tay của ngươi. Buông tha chúng ta như thế nào? Vô luận điều kiện gì, chúng ta đều có thể đáp ứng ngươi. Diệp công tử, ta có thể làm nữ nhân của ngươi. Không. Ta có thể cho ngươi đương hầu gái. Van cầu ngươi không muốn giết ta. Diệp công tử, ta. Chốc lát sau, hơn ngàn tên đến từ tu tiên giới các nơi thiên tài yêu nghiệt nhóm đau khổ cầu khẩn. Bọn hắn đều là khát vọng nhìn về phía Diệp. Thần. Chính như bọn hắn nói tới, bọn hắn không muốn chết. Giờ khắc này, cái gọi là cao ngạo, tôn nghiêm cái gì đối với bọn hắn mà nói, đã là không đáng giá nhắc tới. Nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, nghe được bọn hắn, Diệp thần trên mặt lộ ra ngoạn vị biểu lộ. Buông tha bọn hắn. Hoặc là lợi dụng một chút bọn hắn. Hắn thật đúng là không có quyết định này. Trên thực tế, hắn cũng không để cho biển sâu cự mãn bọn người lưu bọn hắn lại. Đại khái, biển sâu cự mãn bọn người là khinh thường đối tán tiên kỳ trở xuống người xuất thủ. Chết! Từ Tốn nói một câu, Diệp thần tay phải hời hợt bắn ra một đóa ngọn lửa màu xám. Trong chốc lát, cơ hồ tất cả yêu nghiệt đều bị đốt cháy trở thành hư vô. Sở dĩ nói là cơ hồ, cũng không phải không có nguyên nhân. Bởi vì, lại còn lại hai người. Một cái là Hiên Viên Bá Thiên, một cái là Trận Vô Đạo. Trận Vô Đạo trên thân bay ra một cái trận pháp quyển trục, ngắn mũi địa chặn ngọn lửa màu xám một kích. Bất quá dù vậy, hai người hiện tại cũng là bị thiêu đến đầy bụi đất. Trên thân tản ra trận trận thịt nướng vị. Toàn thân đều là máu tươi. Thấy cảnh này, biển sâu cự mãn bọn người không khỏi một trận ngạt thở. Đại vương thật mạnh. Trong lòng bọn hắn, âm thầm sợ hãi than nói. Nguyên Anh Kỳ, tiện tay liền diệt đi hơn ngàn năm thiên tài yêu nghiệt nhóm. Vẫn là miểu sát. Phải biết, những thiên tài này thực lực thấp nhất đều là Nguyên Anh đỉnh phong A. Mạnh nhất, đã là Đại Thừa Kỳ. Nhưng là bây giờ. Bất quá, đưa nghĩ đến Diệp thần đủ loại, bọn hắn lại bình thường trở lại. Làm nữ hoàng đại nhân nam nhân, đại vương lại há có thể dùng bình thường ánh mắt đối đãi. Diệp thần, ngươi chết không yên lành. Nhìn về phía Diệp thần, Trận Vô Đạo ngoài mạnh trong yếu nói. Trên mặt hắn, cũng là mặt mũi tràn đầy cười thảm. Trận Vô Đạo phi thường rõ ràng, Diệp thần là không thể nào buông tha mình. Để tay lên ngực tự hỏi, cho dù hắn là Diệp thần, hắn cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Cho nên, hắn không có lựa chọn cầu xin tha thứ. Huống chi, gia gia hắn đã chết, coi như hắn còn sống trở về, địa vị cũng sẽ không lớn bằng lúc trước. Lúc này, trong lòng của hắn cũng sớm đã là tuyệt vọng. Nói nhảm nhiều quá. Bình tĩnh nhìn Trận Vô Đạo một chút, Diệp thần lạnh nhạt nói. Ngọn lửa màu xám, lập tức bay về phía Trận Vô Đạo. Không có bất kỳ cái gì ngoại lệ, Trận Vô Đạo bị đốt thành hư vô. Hình thần câu diệt. Cuối cùng, Diệp thần vừa nhìn về phía Hiên Viên Bá Thiên. Thất vương tử, chúng ta lại gặp mặt. Nói một chút, ngươi muốn chết như thế nào? Đánh giá Hiên Viên Bá Thiên một chút, Diệp thần cười híp mắt nói. Diệp thần, chẳng lẽ ngươi nhất định phải đuổi tận giết tuyệt sao? Nhìn chằm chằm Diệp thần mặt, Hiên Viên Bá Thiên mặt âm trầm hỏi. Hắn đôi mắt, viết đầy kiên kỵ còn có sợ hãi. Cùng lúc đó, Hiên Viên Bá Thiên nội tâm cũng là tràn đầy đắng chát. Sớm biết như thế, mình cũng không cùng Diệp thần kết thù kết oán. Mình đã thức tỉnh thiên ma chi thể lại như thế nào? Tại Diệp thần hỗn đảng này năm trước, cũng bất quá là chuyện tiếu lâm thôi. Cho dù Hiên Viên Bá Thiên hận không thể đem Diệp thần chém thành muôn mảnh, nhưng là hắn hay là không thể không thừa nhận. Diệp thần quá nghịch thiên. Phóng nhãn toàn bộ tu tiên giới, tất cả thế hệ trẻ tuổi người tu luyện bên trong, còn có so gia hỏa này càng thêm chói mắt tồn tại sao? Căn bản không có. Phải. Lên đường đi. Nói xong, Diệp thần xuất thủ. Trong chớp mắt, Hiên Viên Bá Thiên cũng đi vào tất cả mọi người theo góp. Để Diệp thần có chút kinh ngạc chính là, mình đang điền phương hướng vòng xoáy nhỏ bên trong ngọn lửa màu xám, tự hồ phát sinh không biết biến hóa. Có lẽ, là bởi vì vừa rồi quá nhiều tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế vẫn lạc, nó hấp thu đại lượng giết chóc năng lượng duyên cớ. Diệp thần trong nội tâm, âm thầm suy đoán nói. Cơ hồ cùng một thời gian, toàn bộ tu tiên giới đã là tranh cãi ngất trời. Hoặc là nói, đã nhấc lên ầm vang sóng lớn. Hết thảy đều là bởi vì, một chút đỉnh tiêm thế lực, chủng tộc đột nhiên phát hiện, mỗi người bọn họ lão tổ, tuyệt thế yêu nghiệt hồn đăng dập tắt. Kết quả như vậy, thực sự để bọn hắn nội tâm khó mà tiếp nhận. Còn có chính là, phẫn nộ dị thường, hận ý ngập trời. là ai? Đến cùng là ai thủ bút? Ác ma hải vực, vẫn là. Chapter 0158, Nhất thống Đông vực. Đông vực, Quân Lâm đế quốc hoàng cung chỗ sâu. Nhìn thấy trước mắt hai ngọn đã tắt hồn đăng, Quân Lâm đế quốc hoàng đế không khỏi mắt tối sầm lại, sau đó trực tiếp thổ huyết hôn mê đi. Xong. Triệt để xong. Trước khi hôn mê, Quân Lâm đế quốc hoàng đế tự nhủ. Trên mặt của hắn, cũng viết đầy vẻ tuyệt vọng. Quân Lâm đế quốc thạc quả cận tồn một vị tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế, cứ như vậy vẫn lạc. Quân Lâm đế quốc còn có thể bảo trụ Đông vực thất đại thánh địa chi nhất địa vị sao? Trong lòng của hắn, đã có đáp án. Càng làm cho hắn tuyệt vọng là, làm Quân Lâm đế quốc hy vọng Hiên Viên Bá Thiên, hắn ưu tú nhất một đứa con trai cũng vẫn lạc. Thiên ma chi thể, chỉ cần không vẫn lạc, phi thăng thế nhưng là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nhưng là bây giờ. Tuyệt vọng không chỉ là Quân Lâm đế quốc hoàng đế, còn có Quân Lâm đế quốc một đám cường giả, hoàng thân quốc thích. Trong đó, không thiếu một số người đã mang theo bảo vật quả quyết lựa chọn chạy trốn. Rất rõ ràng, bọn hắn cũng không coi trọng Quân Lâm đế quốc tương lai. Đã như vậy, mình cần gì phải lưu lại đâu. Tình huống tương tự, còn tại Đông vực mấy đại thánh địa phát sinh. Tỷ như nói, Khôi Lỗi Tông. Còn có chính là. Trong vòng một đêm, những này đỉnh tiêm thế lực có thể nói là lòng người bàng hoàng. Không có tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế, bọn hắn sẽ đi con đường nào? Không có mầm tiên, con đường của bọn hắn lại tại phương nào? Bởi vì cái gọi là, có người vui vẻ có người sầu. Đạo tông chỗ sâu, Huyền Cơ Tử nhà tranh trước. Giờ này khắc này, Huyền Cơ Tử còn có Quân Vô Tà trên mặt đều là không cầm được tiếu dung. Đông vực thất đại thánh địa. Ngoại trừ đạo tông bên ngoài, cái khác sáu đại thánh địa tán tiên kỳ cao thủ tuyệt thế đều đã vẫn lạc. Bọn hắn mầm tiên, cũng là toàn quân bị diệt. Không thể nghi ngờ, đây đối với đạo tông mà nói là một cái thiên đại tin vui. Cứ kéo dài tình huống như thế, đạo tông sẽ chỉ càng ngày càng cường đại. Nhất là, đạo tông bây giờ thế nhưng là có được bốn vị tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế. Trừ cái đó ra, còn có Diệp Thần vị này tiềm lực nghịch thiên tuyệt thế yêu nghiệt. Sư thúc tổ, chúng ta có hay không có thể thừa cơ nhất thống Đông vực đâu? Bình phục một chút tâm tình qua đi, Quân Vô Tà đầy mắt nóng bỏng mà hỏi thăm. Không nóng nảy. Khoát tay áo, Huyền Cơ Tử cười ha hả nói. Trong mắt của hắn, cũng là cuồng nhiệt quang mang lóe lên liền biến mất. Nhất thống Đông vực. Đề nghị này, quả thật không tệ. Chỉ là lý trí nói cho hắn biết, hiện tại đạo tông vẫn là lựa chọn phong sơn tốt một chút. Không có cách nào. Chủ yếu là, bây giờ đạo tông nói là thế gian đều là địch cũng không đủ. Cho nên, việc này thực sự trước hoãn một chút. Hiện tại nếu như đạo tông lực lượng quá phân tán, cũng không thấy là chuyện gì tốt, ngược lại là một loại gánh vác. Rõ. Ngẩn người, Quân Vô Tà cũng không nhịn được bình tĩnh lại. Cùng lúc đó, hắn cũng cảm thấy một trận xấu hổ. Còn tốt mình không có qua loa làm ra quyết định a. Bắc Cương, Trận Tông. Nhìn xem Trận Vô Kỵ, Trận Vô Đạo hai ông cháu người dập tắt hồn đăng, Trận Tông một đám cao tầng đều là thật lâu im lặng. Mà Trận Phong, thì là khí cấp công tâm kém chút tâm trí hỏng mất. Hỏa Diệm Sơn, Thú Nhân Đế Quốc, Cửu Châu Đế Quốc tình huống, cũng là không kém bao nhiêu. Bọn hắn cao tầng, sắc mặt là một cái so một cái khó coi. Lại là tổn thất tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế, lại là tổn thất tuyệt thế yêu nghiệt. Kết quả như vậy, thực sự để bọn hắn buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết. Ma tộc, nguyên bản không ít người đối với ma tộc lão ẩu quyết định đều là phi thường bất mãn. Cứ như vậy từ bỏ tiên nhân di tích kỳ ngộ. Nhưng mà, hiện tại tất cả mọi người là không khỏi ngậm miệng. Đối với ma tộc lão ẩu, bọn hắn cũng là tâm phục khẩu phục. Không hổ là ma tộc công nhận trí giả, nàng thực sự quá có dự kiến trước. Thạch Nhân Nhất Tộc, Thạch Cảm Đương đạt được ác ma hải vực bên kia tin tức, hắn trực tiếp trầm mặt. Mấy trăm tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế vẫn lạc. Còn tiện thể lấy hơn 1000 tên tu tiên giới các lớn khu vực tiếng tăm lừng lẫy tuyệt thế yêu nghiệt. Cái này. Đột nhiên, hắn đều có chút không biết nên nói cái gì là tốt. Chỉ sợ, Diệp Thần còn không có vẫn lạc. Trầm mặt một hồi thật lâu, Thạch Cảm Đương như có điều suy nghĩ nói một câu nói. Nghe được hắn. Thạch Nhân Nhất Tộc tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế nhóm đều là trực tiếp sững sờ. Diệp thần không có vẫn lạc. Tộc trưởng đại nhân vì sao lại nói như vậy đâu? Chỉ là, nhìn Thạch Cảm Đương không có giải thích ý tứ, bọn chúng cũng không có đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng. Đối với Thạch Cảm Đương tính cách, bọn chúng hay là vô cùng rõ ràng. Cơ hồ cùng một thời gian, Nam Hoang, Tây Thổ, Trung Châu một chút thế lực, cũng là sát ý trùng thiên. Tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế cùng thiếu niên yêu nghiệt vẫn lạc, để bọn hắn đều là không khỏi trực tiếp bạo tẩu. Thời gian cực ngắn bên trong, Bắc Cương ác ma hải vực sự tình liền truyền khắp toàn bộ tu tiên giới, đồng thời cũng đưa tới cực lớn oanh động. Mấy trăm tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế vẫn lạc. Hơn ngàn thiên tài yêu nghiệt vẫn lạc. Cái này, nói là tu tiên giới thứ nhất thảm án cũng một điểm không đủ. Đối với ác ma hải vực, toàn bộ tu tiên giới người đều là có một cái càng thêm khắc sâu nhận biết. Mặt khác, mọi người đối với nó cũng sinh ra nồng đậm hiếu kỳ. Chẳng lẽ ác ma hải vực bên trong thật xuất hiện tiên nhân di tích rồi? Không phải, bọn gia hỏa này vì sao lại điên cuồng như vậy đâu? Chỉ là nghĩ thì nghĩ, nhưng không ai nghĩ quẩn tiến về ác ma hải vực. Ngay cả bát kiếp tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế đều vẫn lạc. Huống chi là bọn hắn. Cũng không đủ thực lực, tiến vào ác ma hải vực chỉ là tự tìm đường chết. Ngoại giới náo động lên bao lớn động tĩnh, Diệp thần cũng không biết. Bất quá gia hỏa này coi như biết, đoán chừng cũng là cười trừ thái độ. Xử lý tất cả mọi người về sau, hắn liền cùng biển sâu cự mãn bọn người một lần nữa về tới ác ma hải vực vùng đất trung ương. Sau đó, hắn khiến người khác rời đi, chỉ để lại biển sâu cự mãn. Đại nhân! Nhìn thấy Diệp thần tự hồ muốn nói điều gì, biển sâu cự mãn không chớp mắt nhìn về phía hắn. Chờ Ngạo Thiên khỏi hẳn về sau nói cho ta là được rồi, ta trước bế quan một chút. Nhìn về phía biển sâu cự mãn, Diệp thần thuận miệng phân phó nói. Dứt lời, hắn liền tế ra phi thiên ma phường. Vâng, đại vương. Nặng nề mà nhẹ gật đầu, biển sâu cự mãn nói. Nó trong nội tâm, đối với Ngạo Thiên cũng là một trận hâm mộ. Ngạo Thiên có thể đi theo đại vương những này nghịch thiên yêu nghiệt hỗn, chắc hẳn tương lai thành tựu sẽ phi thường cao a. Đáng tiếc nhóm người mình, không cách nào bây giờ rời đi ác ma hải vực. Chỉ mong về sau đại vương sẽ đến cứu nhóm người mình đi. Ai? Phi thân rơi xuống phi thiên ma phường bong tàu bên trên, Diệp thần liền bận rộn. Cùng nói gia hỏa này là đang bế quan, không bằng nói hắn là tại kiểm điểm chiến lợi phẩm. Ngồi xuống về sau, Diệp thần liền đem trước đó mấy trăm cái tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế lưu lại không gian giới chỉ mở ra. Chồng chất như núi các loại bảo vật, bị đổ ra ngoài, rơi xuống trong cơ thể hắn tiểu thế giới khu vực biên giới. Không thể không nói, những tán tiên này kỳ cường giả tuyệt thế từng cái thật đúng là giàu đến chảy mỡ. Thuần một sắc cực phẩm linh thạch. Các loại bát phẩm trở lên linh dược, linh thực, vật liệu. Còn có chính là, một chút cổ quái kỳ lạ bảo vật, công pháp loại hình đồ vật. Có thể không chút khách khí nói, những chiến lợi phẩm này tùy tiện ném ra, đều có thể tại tu tiên giới nhất lên gió tanh mưa máu. Chapter 0159, thành quả kinh người. Đông Hoàng quán niệm. Sửa sang lại một chút các loại tài nguyên về sau, Diệp thần trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạng. Liền tự mình thể nội tiểu thế giới những tư nguyên này, đủ để nhẹ nhõm tích tụ ra một nhóm lớn tán tiên kỳ cao thủ tuyệt thế. Dù sao, tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế nội tình cũng không phải nói đùa. Nhất là, đây chính là mấy trăm vị tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế suốt đời tích lũy. Không thể nghi ngờ, cộng lại là một cái không cách nào tưởng tượng thiên văn sổ tự. Nói là siêu việt một chút đỉnh tiêm thánh địa cũng một điểm không đủ. Diệp thần tự tin, những chiến lợi phẩm này có thể luyện chế ra đại lượng bát phẩm đan dược, cửu phẩm đan dược. Ngoài ra, còn có thể chế tạo ra đại lượng cấp 8, cấp 9 pháp bảo cùng trận pháp. Chỉ bất quá, liền trước mắt mà nói, Diệp thần đã không nhìn trúng bất luận cái gì thánh phẩm trở xuống vũ khí cùng trận pháp. Ốc biển hoàng cung, không phải liền là một kiện đỉnh tiêm thánh khí sao? Mà lại, nó còn có được đỉnh tiêm thánh cấp trận pháp. Mình trên lưng thần bí màu đen vô phong cự kiếm, tự hồ cũng không đơn giản. Bây giờ, nó tác dụng tại Diệp thần trên người trọng lực, đã sớm đột phá nghìn lần. Trừ cái đó ra, kia vô biên sát lục khí tức, cũng là càng phát ra nồng nặc. Thậm chí, tự hồ đã phát sinh không biết thuế biến. Trước đây không lâu, Diệp thần cũng khảo nghiệm một chút chuôi này cự kiếm. Kết quả, cấp 9 đỉnh tiêm pháp bảo, đều bị hắc sắc cự kiếm nhẹ nhõm vỡ nát. Điều này nói rõ cái gì? chui này cự kiếm, xem ra không phải là không có phẩm giai, mà là phẩm giai quá cao mình nhìn không ra. Có đôi khi, Diệp Thần thỉnh thoảng sẽ nghĩ lên Ác Linh Xâm Lâm truyền thuyết. Cái kia thần bí bảo tàng. Còn có kia thần bí tu tiên giới thứ nhất thần kiếm. Rời đi ác ma hải vực về sau, là thời điểm bắt đầu tay đột phá sự tình. Hô một hơi, Diệp Thần tự nhủ. Trên mặt hắn, không khỏi lộ ra phát ra từ nội tâm tiếu dung. Lần này ác ma hải vực hành trình thu hoạch, thực sự quá lớn. Quả thực là vượt qua tưởng tượng của hắn. Lĩnh ngộ bốn loại đại viên mãn đại đạo. Thiên đạo cộng minh. Thế giới chi lực gia tăng tại thân. Thế giới thụ hạt giống. Đạt được thần bí tiên lực. Lĩnh ngộ thời gian ý cảnh. Nắm giữ đỉnh tim thánh khí. So sánh dưới, ngạo thiên người theo đuổi này, còn có biển sâu cự mãn những này hạn chế lớn vô cùng thủ hạ, ngược lại có chút không đáng giá nhắc tới. Huống chi, mình lần thu hoạch này chiến lợi phẩm cũng là phi thường kinh người. Những này tùy ý một kiện thả ra ngoại giới, đều có thể oanh động tu tiên giới A. Duỗi lưng một cái, Diệp Thần lười biếng đứng lên. Một bên uống rượu, Diệp Thần một bên buồn bực ngán ngẩm mà nhìn xem ác ma hải vực bầu trời đêm phát ra ngốc. Trung Châu, Đông Hoàng trong động phủ. Một ngày này, Đông Hoàng gia hỏa này phá phong mà ra. Kiệt kiệt kiệt. Bản đại gia cuối cùng thành công. Lần nữa nhìn thấy Diệp Thần, ta nhất định phải cùng hắn đánh một trận. Ta không tin hắn hiện tại chiến lực siêu việt nửa bước tán tiên kỳ. Đông Hoàng gương mặt non nớt bên trên, lộ ra phách lối tiếu dung. Là một đã từng quét ngang toàn bộ thời đại ngoan nhân. Đối với Diệp Thần, hắn có thể nói là tràn đầy oán niệm. Tiểu tử này, đơn giản liền cùng thiên đạo thân nhi tử đồng dạng. Chuyện gì tốt đều bị hắn dính. Hết lần này tới lần khác, gia hỏa này luôn luôn đều là phi thường lười nhác. Cái này, thật sự là để Đông Hoàng có chút không chịu nhận có thế. Hắn thừa nhận, hắn chưa từng có phục qua ai, nhưng là có chút bị Diệp Thần đả kích. Chủ yếu là, gia hỏa này thực sự quá nghịch thiên. Đông Hoàng, ngươi xác định. Đông Hoàng phá phong mà ra không lâu, Lâm Vô Địch cũng đi theo ra. Gãi đầu một cái, hắn nghi ngờ nhìn Đông Hoàng một chút. Tại Lâm Vô Địch trong nội tâm, Diệp Thần chính là một tồn tại vô địch. Tu tiên giới thế hệ trẻ tuổi bên trong, đoán chừng tất cả mọi người đến sống ở sư thúc tổ bóng ma phía dưới A. Lão nhân gia ông ta thực sự quá lóa mắt, quá nghịch thiên. Đương nhiên, ngươi cũng không nhìn một chút bản đại gia là ai. Nặng nề mà nhẹ gật đầu, Đông Hoàng chém đinh chặt sắt hồi đáp. Chỉ nói là đến những này, trong lòng của hắn lại cảm thấy có điểm lực lượng không đủ. Theo lý thuyết, mình bản đại gia hiện tại là có thế đánh bại Diệp Thần tiểu tử thúi kia. Thế nhưng là, Diệp Thần tiểu tử này không thể dựa theo lẽ thường đối đãi A. Đông Hoàng công tử, Diệp công tử thế nhưng là tiến vào ác ma hải vực. Ngươi cảm thấy, hắn từ ác ma hải vực sau khi đi ra, thực lực sẽ như thế nào? Chẳng biết lúc nào, Dương Bất Bại cũng phá quan mà ra. Nhìn về phía Đông Hoàng, Dương Bất Bại sâu kín nói. Nhấc lên Diệp Thần, hắn đôi mắt là không che giấu chút nào điên cuồng sùng bái. Biểu lộ, cũng có chút cuồng nhiệt. Từ nhỏ đến bây giờ, Dương Bất Bại liền không có chịu phục qua ai. Bởi vì, bản thân hắn chính là một cái tuyệt thế yêu nghiệt. Hơn 30 tuổi chi linh, liền đã có được thực lực cường đại. Chỉ là, tại Diệp Thần trước mặt, hắn cuối cùng thể nghiệm được cái gì gọi là chênh lệch. Cái gì mới thật sự là yêu nghiệt. Ngoại trừ Diệp Thần, hắn là ai cũng không phục. Nghe được Dương Bất Bại, Đông Hoàng có chút trợn tròn mắt. Hắn con ngươi, cũng không khỏi tự chủ có chút co rụt lại. Ác ma hải vực. Hắn nghĩ tới con kia cự quy, nghĩ đến vị kia phong hoa tuyệt đại nữ hoàng. Cùng, cái thời không kia hỗn loạn vòng xoáy màu đen. Diệp Thần tiểu tử này, hẳn là xâm nhập không được ác ma hải vực A. Hắn lại nghịch thiên, thực lực bây giờ cũng phi thường có hạn A. Chỉ bất quá, hắn tu luyện công pháp, còn có trên người năng lượng. Đột nhiên, Đông Hoàng bắt đầu có chút không tự tin. Hắn thực lực lợi hại hơn nữa thì sao? Bản đại gia hiện tại thế nhưng là mạnh vô cùng. Hừ lạnh một tiếng, Đông Hoàng rất là khó chịu nói. Con bà nó. Trước mắt hai tên khốn kiếp này, tự hồ nhìn có chút không bắt nguồn từ mình A. Còn có hay không một điểm lương tâm? mình tốt xấu để bọn hắn thực lực chưa từng có đề cao được không? Không tự giác địa, Dương Bất Bại cùng Lâm Vô Địch liếc nhau một cái. Phi thường ăn ý chính là, bọn hắn không nói gì nữa. Bọn hắn cảm thấy, Đông Hoàng đây là có điểm thẹn quá thành giận. Chúng ta đi ra ngoài trước đi. Đi tìm một cái Diệp Thần tiểu tử kia. Nói toạc trời, bản đại gia cũng muốn cùng hắn đánh một trận. Đổi chủ đề, Đông Hoàng mặt mũi tràn đầy chiến ý nói. Nghe được hắn, hai người đều là tán đồng nhẹ gật đầu. Sau một lát, ba người liền rời đi Đông Hoàng động phủ. Bất quá, lần này, ba người không phải lấy chân diện mục kỳ nhân. Không có cách, bọn hắn thực sự quá nhiều địch nhân rồi. Tại không có cùng Diệp Thần tụ hợp trước đó, bọn hắn không muốn trêu chọc quá nhiều phiền phức. Một ngày này, ba người đi tới Trung Châu một cái tên là Phi Thiên Thành thành trì nhỏ bên trong. Nghe tới một chút ác ma hải vực nghe đồn, ba người đều ngây ngẩn cả người. Mấy trăm tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế bị xử lý. Tiện thể lấy, còn có hơn ngàn thiên tài yêu nghiệt. Đông vực bên kia, bây giờ đã là đạo tông một nhà độc đại. Nghe được những nghị luận này, ba người đều có chút hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Nhất là Đông Hoàng, hắn mặt mũi tràn đầy vẻ cổ quái. Tiên nhân di tích. Không biết, là vị kia nữ hoàng vẫn là cự quy phi thăng đâu. Hắn cũng không cho rằng, tu tiên giới sẽ tồn tại cái gì tiên nhân di tích. Cùng lúc đó, trong ba người tâm đều không hẹn mà cùng toát ra một cái ý niệm trong đầu. Ác ma hải vực chuyện lần này, sẽ không phải là Diệp Thần thủ bút a. Nếu như là, hắn hiện tại không khỏi quá nghịch thiên một điểm a. Chapter 0160, Đông Hoàng thực lực, rời đi ác ma hải vực. Trao đổi một chút ánh mắt, Đông Hoàng ba người có chút không bình tĩnh. Bây giờ, ngoại giới chỉ là nghe đồn Diệp Thần tiến vào ác ma hải vực. Nhưng không có bất luận cái gì liên quan tới hắn vẫn lạc nghe đồn. Điều này nói rõ cái gì? Bọn hắn đều cảm thấy, chuyện lần này, có lẽ cùng Diệp Thần có thiên ti vạn lũ quan hệ. Nhất là, những người này mục tiêu, tự hồ ngoại trừ tiên nhân di tích bên ngoài. Chính là Diệp Thần còn có Đông Hoàng. Lấy Diệp Thần tính cách, nếu như hắn biết mục đích của những người này, sẽ không động hợp tác sao? Không cần nghĩ, đều biết đây là chuyện không thể nào. Ta nghĩ, tên kia hiện tại hẳn là còn ở ác ma hải vực a. Trầm tư một lát, Đông Hoàng như có điều suy nghĩ chậm rãi nói câu nói. Ta cũng dạng này cảm thấy. Tán đồng nhẹ gật đầu, Lâm Vô Địch đại đại liệt liệt nói. Một bên, Dương Bất Bại cũng là rất tán thành gật gật đầu. Bọn hắn cũng cho rằng, Diệp Thần hẳn là còn không có rời đi ác ma hải vực. Về phần Diệp Thần vẫn lạc tại ác ma hải vực. Đây quả thực là lời nói vô căn cứ. Đối với Diệp Thần, bọn hắn kia là tràn đầy lòng tin. Gia hỏa này, làm sao có thể vẫn lạc đâu? Sau khi cơm nước no nê, Đông Hoàng ba người chậm ung dung rời đi khách sạn. Ba vị, chờ một chút. Ngay lúc này, một đạo âm lãnh thanh âm tại cách đó không xa vang lên. Chỉ gặp, một cái mang theo mặt nạ vàng kim huyết bào nhân hướng ba người chậm rãi đi tới. Huyết bào nhân sau lưng, còn đi theo một đoàn thủ hạ. Nhìn thấy cái này huyết bào nhân, còn có phía sau hắn một đám người, trải qua dịch dung Đông Hoàng ba người không khỏi híp mắt lại. Diệt hồn điện. Lại là diệt hồn điện người. Thật đúng là âm hồn bất tán a. Trong lòng ba người, không hẹn mà cùng cười lạnh nói. Có chuyện gì sao? Nhìn diệt hồn điện đám người một chút, Dương Bất Bại hỏi một câu nói. Bản tọa cảm thấy các ngươi cùng Diệp Thần bên người ba người có điểm giống, ta hy vọng các ngươi cố gắng phối hợp một chút. Nhìn về phía ngụy trang vì chất phát thanh niên Dương Bất Bại, mặt nạ vàng kim huyết bào nhân lấy vô cho hoài nghi ngữ khí nói. Trên người hắn, cũng bạo phát ra một đạo khí thế kinh người. Thuộc về nửa bước tán tiên kỳ mới có khí thế. Nghe được mặt nạ vàng kim người, bốn phía không khỏi hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người, đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Đông Hoàng ba người. Hắn kiểu nói này, mọi người thật đúng là cảm thấy là chuyện như vậy tới. Diệp Thần bên người, không phải liền là hai lớn một nhỏ tổ hợp sao? Nghe nói, một vị là ma tộc thánh tử, một vị là đạo tông mầm tiên. Còn có một vị, là đại danh đỉnh đỉnh Đông Hoàng. Sống thêm đời thứ hai ngoan nhân. Nếu thật là ba người bọn hắn, chuyện kia liền tốt chơi. Diệt hồn điện cũng không chỉ một lần tại Diệp Thần bọn người thủ hạ ăn thua thiệt ngầm. Lấy tác phong của bọn hắn, Chắc hẳn bọn hắn hận không thể đem Diệp Thần cùng bên cạnh hắn bất luận kẻ nào chém thành muôn mảnh a. Các ngươi thật đúng là muốn chết a. Bản đại gia vốn là muốn điệu thấp một điểm. Ngay lúc này, Đông Hoàng có chút không kiên nhẫn nói. Ngữ khí của hắn là vô cùng âm trầm. Sau một khắc, Đông Hoàng trên thân đồng dạng bộc phát ra một đạo khí thế kinh người. Cùng lúc đó, giết chóc đại đạo chi lực chen chúc mà ra. Trong khoảnh khắc, Diệt Hồn Điện một đoàn người liền bị huyết sắc đại đạo chi lực bao phủ lại. Ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, bọn hắn liền biến thành đầy trời huyết vũ. Thấy cảnh này, bốn phía tất cả mọi người là hóa đá tại chỗ. Cho dù Dương Bất Bại cùng Lâm Vô Địch, cũng là giật mình kêu lên. Bọn hắn biết Đông Hoàng rất mạnh, nhưng là không nghĩ tới. Gia hỏa này, bây giờ lại trở nên cường đại như thế. Tùy tiện miểu sát nửa bước tán tiên kỳ cường giả. Quá mạnh. Xem ra, gia hỏa này nói đều là thật. Hắn phá quan mà ra thời điểm, chính là hắn đột phá đến nửa bước tán tiên kỳ ngày. Cho nên, Đông Hoàng hiện tại đã là nửa bước tán tiên kỳ rồi. Vừa rồi đó chính là trong truyền thuyết giết chóc đại đạo chi lực sao? Từ Nguyên Anh kỳ đến nửa bước tán tiên kỳ, chỉ tốn hơn một tháng thời gian. Vượt ngang hóa thần kỳ, đại thừa kỳ, độ kiếp kỳ ba đại cảnh giới. Ngẫm lại, hai người đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Không hổ là đã từng quét ngang một thời đại ngoan nhân. Trong lòng hai người, âm thầm sợ hãi than nói. Đi thôi. Tế ra một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm, Đông Hoàng nhìn về phía hai người nói. Được rồi. Rõ. Tại bốn phía tất cả mọi người nhìn chăm chú, ba người ngự kiếm phi hành rời đi. Trong nháy mắt, liền biến mất ở chân trời. Nhìn xem ba người bóng lưng, người xung quanh lấy lại tinh thần về sau, không khỏi nghị luận ầm ĩ. T. Vừa rồi ba người kia, sẽ không phải thật sự là Đông Hoàng bọn hắn a? Ta cảm thấy là được. Thử hỏi một chút, tu tiên giới còn có mạnh hơn Đông Hoàng tiểu hài tử sao? Có đạo lý. Ngay cả Diệt Hồn Điện nửa bước tán tiên kỳ cao thủ đều bị miểu sát. Gia hỏa này, chẳng lẽ đã đột phá đến nửa bước tán tiên kỳ? Quá mạnh. Không hổ là hơn 10 vạn năm trước quét ngang một thời đại mãnh nhân. Hiện tại sống thêm đời thứ hai, cũng như thế nghịch thiên. Lại để cho Đông Hoàng tiếp tục trưởng thành tiếp, sợ là Diệt Hồn Điện cuộc sống tương lai cũng không dễ chịu a. Nghe đồn, hơn 10 vạn năm trước, bởi vì Đông Hoàng quá mức xuất sắc, Diệt Hồn Điện đều không thể không ẩn núp. Hiện tại, bọn hắn thế nhưng là ân oán không nhỏ, ngẫm lại đều cảm thấy có chút ý tứ. Hắc hắc. Xuyệt. Cẩn thận một chút. Chẳng lẽ ngươi không muốn sống? Không đến bao lâu, chuyện nơi đây liền đã truyền ra. Đồng thời, cấp tốc hướng Trung Châu bên ngoài địa phương lan tràn. Đông Hoàng đã nửa bước tán tiên kỳ rồi. Biết được đạo này tin tức, vô số người đều là một trận nghẹn họng nhìn trân trối. Bọn hắn phản ứng đầu tiên, chính là không tin. Thế nhưng là, nhìn thấy một chút ảnh lưu niệm tranh đá mặt về sau, bọn hắn nhưng lại không thể không tin tưởng sự thật này. Đông Hoàng thực lực, xác thực đã phi thường nghịch thiên. Một chút cùng Diệp Thần, Đông Hoàng có thù thế lực, chủng tộc, bây giờ đều có chút ngồi không yên. Lúc này mới bao lâu thời gian, Đông Hoàng liền đã nửa bước tán tiên kỳ rồi. Lại để cho hắn trưởng thành tiếp, thì còn đến đâu? Chẳng lẽ, hắn là chuẩn bị lại lần nữa quét ngang toàn bộ thời đại sao? Không được. Tuyệt đối không thể để cho gia hỏa này trưởng thành đến loại độ cao này. Ác ma hải vực chỗ sâu, một ngày này, Ngạo Thiên cuối cùng khỏi hẳn. Đồng thời, bây giờ hắn đã đạt tới lằn ranh đột phá. Tiến vào ác ma hải vực về sau, hắn tự hồ cũng đã nhận được không ít chỗ tốt. Diệp công tử. Đi vào Diệp Thần trước mặt cách đó không xa, Ngạo Thiên cung cung kính kính thở dài hành lễ. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần nhìn về phía cách đó không xa biển sâu cự mãng bọn người. Đồng thời, cũng quét mắt bốn phương tám hướng các loại sinh linh một chút. Chỉ cần ta có đầy đủ nắm chắc, ta sẽ quay về ác ma hải vực, mang theo các ngươi rời đi. Trầm ngâm một hồi, Diệp Thần một mặt nghiêm nghị nói. Tạ ơn đại vương. Nghe được Diệp Thần, đông đảo sinh linh trăm miệng một lời địa lớn tiếng nói. Con mắt của bọn họ cũng viết đầy vẻ chờ mong. Rời đi ác ma hải vực, đi ra bên ngoài thế giới đi xem một chút, đây là bọn hắn suốt đời nguyện vọng. Trên thực tế, Diệp Thần cũng thử qua dùng trong cơ thể của mình tiểu thế giới mang theo bọn hắn rời đi. Đáng tiếc là, cuối cùng vẫn là lấy thất bại mà kết thúc. Phất phất tay, Diệp Thần liền dẫn Ngạo Thiên rời đi.